Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với nội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tường Thiên Lối an tĩnh lắng nghe. Đường Chi Long lưu chuyển hai tròng mắt, trên mặt hiện lên phần hồi ức, ám ảnh cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn ở đó. Lúc ấy toàn bộ đều là tiến hành như hỏa như đồ, ba đỉnh núi hoàn toàn đều là cây nho kia bao trùm vọt lên, đón ánh mặt trời rực rỡ, lại như cũ sinh sôi nảy nở bừng bừng, vô số chuyên gia rượu nho trong nước, nhao nhao ở nơi đó nghỉ chân, bao gồm cả hai chuyên gia ủ rượu vô cùng nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà sinh vật học của Viện Khoa học Kỹ thuật chuyên nghiên cứu về sinh vật, bác tiên sinh cùng với bác phu nhân. Tường Thiên Lối tiếp tục khẩn trương nghe. Đường Chi Long nằm ở trên giường bệnh trắng xóa, tiếp tục hồi ức, sâu xa nói. Năm ấy, chúng ta mỗi người đều đã giống như thấy được vô số hy vọng đó tựa như lá nho vào mùa hè, trời xanh, cây xanh, tràn ngập sức sống. Ông nội cháu cùng với ông nội Trang lúc đó tràn ngập nhiệt huyết. Thời kỳ phát triển kinh tế đất nước luôn luôn ôm ấp một ý nguyện cực kỳ nghiêm túc ở trong lòng. Vì vùng đất này làm nên được chuyện gì đó, mơ mộng, đối với vô số chấp niệm theo đuổi, kỳ thật là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nó cũng không phải là hư vô, nhưng mà lý tưởng con người cũng không địch nổi một ánh mắt phẫn hận của hiện thực xã hội. Ngay tại lúc cây nho trong trang viên của chúng ta muốn chuẩn bị ủ ra rượu nho thuộc về chính mình, một khắc thành rượu kia, Tường lão tự mình đến thôn huyện, thời khắc cùng với những thôn dân, cộng ẩm, mọi người đã vì vườn nho mà vất vả kia, lại thật không ngờ, vào cái đêm đầy tinh thần ấy, toàn bộ được phủ kín bởi thi thể chúng độc chỉ. Tường Thiên Lối nhất thời chấn kinh, nhìn về phía Đường Chi Long, vội hỏi, ý của chú là hơn 300 thôn dân kia, bởi vì uống vào rượu nho chúng độc chỉ đã chết hết sao? Đường Chi Long hai tròng mắt hoang mang thoáng qua ánh kích động, nhìn về phía Tường Thiên Lối, trầm giọng gật gật đầu. Tường Thiên Lối nhất thời một mảnh vô lực đứng tại chỗ, đột nhiên biến sắc, hai tròng mắt hỗn loạn lóe ra, cảm giác được toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi. Anh nặng nề nuốt khô nơi cổ họng, lại kích động nhìn về phía Đường Chi Long hỏi, sự kiện đó là ai gây ra? Là ông nội của cháu, bởi vì nhất thời lơ là, hay lại là... Đường Chi Long nghe lời này, lại biểu lộ vài phần đau lòng, nhìn về phía Tường Thiên Lối, chậm rãi nói. Trong đó, có trách nhiệm của ông nội cháu, cùng với ông cụ Trang. Chuyện này chú chưa từng nói với ai. Tường Thiên Lối hai tròng mắt, nhanh chóng chớp nháy, cảm giác trái tim một trận lạnh lẽo, nhìn về phía Đường Chi Long. Đường Chi Long nằm ở trên giường bệnh, giống như thấy được cái thời điểm kia. Như anh hùng, Tưởng lão oai phong lẫm liệt cùng Trang Hạo Nhiên ôn nhu rộng lượng sâu xa nói. Năm đó lúc rượu lên men, mọi người tất cả đều nhảy nhót vui mừng. Nhưng mà Chủ tịch Tưởng cùng với Chủ tịch Trang tối hôm đó đi vào trong phòng nghiên cứu của bác tiên sinh, phát hiện một cây nho đầu tiên gần thôn hóa thành màu đen. Bọn họ kinh ngạc hỏi ý kiến tình huống đó. Đối với đôi vợ chồng mới, bọn họ nhìn vào tình huống này và nói rằng vốn là do cách đỉnh núi 200 dặm có nhà máy hóa chất đang đem nước thải thông qua đường thông dưới đất nhiễm vào mấy chục con sông ở trong thôn trang này. Sau này cũng vô cùng có khả năng sẽ ô nhiễm đến mấy vườn nho. Lúc đó, Tường lão toàn thân lạnh lẽo, rất đỗi phẫn nộ, muốn dẫn theo chứng cứ của bi kịch này tố cáo nhà máy hóa chất kia, bởi vì ông ấy tuyệt đối không cho phép bất luận cái tình trạng ô nhiễm gì thấm ướt một chút dịch rượu quý giá này, cũng không thể coi thường tính mạng của dân trong thôn mà không để ý tới. Nhưng ai ngờ hôm sau, vừa lúc ông mới ra cửa, cũng đã bị người bí mật gặp mặt, muốn ông đem chuyện này che giấu xuống, thậm chí uy hiếp thêm nhiều lợi ích khác. Tường Thiên Lối trong lòng tê rần, trầm mặc nhìn về phía Đường Chi Long. Đường Chi Long hai tròng mắt cũng lóe ra ở trong lòng đau thương, tiếp tục sâu xa nói.

Bởi vì lúc chân tướng được làm sáng tỏ, đã mấy năm đi qua như thế, trong lúc liên lụy tới rất nhiều người rồi, ông nội cháu lường trước được Hoàng Cầu có khả năng lại ở một nhóm người gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Vì sợ liên lụy đến chú, liền lập nên tội danh tham ô cho chú, đuổi chú ra khỏi Hoàng Cầu, lại lợi dụng giao tình cuối cùng với ủy viên Trương đã cứu chú, âm thầm cấp cho chú gần 20% cổ phần công ty của Hoàng Cầu. Được, nếu giả như Hoàng Cầu không có việc gì, chú nhất định phải trở về, cũng nhất định phải đem Khả Hinh, đứa bé khả ái kia, gả cho cháu của ông ấy, để đứa bé gái này mãi mãi ở lại bên cạnh cậu bé, nhìn nó mỉm cười ngọt ngào. Thường Thiên Lỗi nghe những lời này, nhất thời hai tròng mắt đẫm lệ. Đường Chi Long lại như nhìn về phía Thường Thiên Lỗi, nước mắt chảy xuống không ngừng, thống khổ nghẹn ngào nói: ông nội của cháu là một người vĩ đại, chú đối với ông ấy cả đời biết ơn, ơn tri ngộ vốn là đã khó có thể báo đáp, vẫn là một lòng giúp đỡ, đưa chú lên đỉnh cao. Chí hướng của ông ấy vẫn khí phách như vậy. Một tập đoàn cho tới bây giờ cũng không phải chỉ là của Tường gia cùng Trang gia. Chủ tịch Trang cũng là một tài năng xuất chúng, người lãnh đạo tương lai của Hoàng Cầu phải là người thích hợp, tuyệt đối không vào lúc này mà độc chiếm, tuyệt đối không thể cho tương lai hơn 100 vạn nhân viên giao cho kẻ độc tài. Bọn họ đối với tương lai, đối với suy tính cao xa của vận mệnh, không ai sánh bằng. Cho tới bây giờ cháu có lẽ chưa từng gặp qua sự hợp tác tương hỗ như vậy. Mà người hợp tác cũng ra sức hỗ trợ, bọn họ đều một lòng một dạ, trải qua vô số năm tháng, không sợ cường quyền, không sợ nguy nan, dẫn dắt mọi người đón gió rẽ sóng, trải qua vô số năm tháng. Thậm chí, sau khi biết được chân tướng, sự kiện thôn dân bị độc phát, cũng cắn chặt răng, không lời bỏ đi. Trong mắt thế hệ con cháu các cháu, chỉ nhìn thấy được Tưởng Lão là người oai phong lẫm liệt. Thật ra Trang Lão cũng là một người lãnh đạo vô cùng xuất sắc, cùng với Tổng Giám đốc Tường, giải quyết công việc luôn trái ngược nhau, trước giờ đều có những sách lược sáng suốt, vì vùng đất Á Châu này khai sáng vô số sự nghiệp mới, kỳ thật khách sạn dưới nước, Trang Lão đã sớm có dự định tiến hành, nhưng ông ấy lại cảm thán nói, hy vọng trong tương lai có thể có người trẻ tuổi, tinh thần can đảm, cùng quyết đoán mở ra một thế giới mới. Tường Thiên Lỗi nghe được trong lòng xúc động dâng trào, vì vừa là người nhà họ Tưởng mà kiêu ngạo tự hào, cũng vì Trang Lão ôm ấp những mộng tưởng chưa từng có mà kiêu ngạo, lại tiếp tục khẩn trương hỏi: vậy chuyện về chai rượu đỏ là sao? Nghe nói nhà họ Tưởng chúng cháu có cái bí mật gì giấu ở bên trong chai rượu đó. Đường Chi Long chậm rãi quay đầu, trong lòng một trận đau đớn, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi sâu xa nói: cháu có phải rất tò mò nhà họ Tưởng cháu có cái bí mật gì phải không? Tường Thiên Lỗi hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, chính mình cũng không hiểu, nhìn về phía Đường Chi Long. Đường Chi Long tạm dừng một hồi, rốt cuộc hai tròng mắt nóng cháy, chậm rãi nhìn về phía trước, giống như đang kêu gọi nói: sau sự việc rượu đó, ông nội của cháu hiểu được sinh mệnh con người đồng nhất gắn bó với nhau. Bởi vì cháu sống trong cái xã hội đầy ích lợi này, tất cả mọi người đều có khả năng là bạn bè của cháu, cũng có khả năng là kẻ thù của cháu. Năm đó ủy viên Trương giúp đỡ chúng ta như vậy, đến nỗi cha cùng vợ con cũng đã chết. Vô số quan viên nghiêm nghị, chính trực, bao gồm cả thủ tướng, cũng giúp đỡ Hoàng Cầu vượt qua cửa ải khó khăn. Ông ấy tự biết cả đời này sẽ không còn những ân huệ như thế nữa. Ông tự biết Hoàng Cầu là cả nước cứu giúp, liền đem một chai rượu cổ 100 năm đổ ngược dịch rượu ra, rồi rót vào trong đó một chai chứa oxy hóa chì còn sót lại lúc ấy làm bằng chứng, đem nhóm người giết hại hơn 300 người thôn dân năm đó cùng chân tướng đã điều tra ra gói lại dấu ký trong chai rượu, còn đem 3 bí mật của nhà họ Tường cũng giấu ở trong chai rượu giao cho ủy viên Trương, bày tỏ lòng trung thành, thề tương lai đời đời thế hệ người lãnh đạo của Hoàng Cầu nhất định phải lưu một nửa cơ nghiệp ở trong nước vì đất nước mà phục vụ. Nếu như tương lai người lãnh đạo Hoàng Cầu không tuân thủ lời thề này, ủy viên Trương có thể mở chai rượu đó ra, đem tấm di chúc trong bình chứng minh 100% cổ phần của hai họ Trang Tường, Trang Hoàng Cầu, toàn bộ kính tặng cho sự nghiệp từ thiện trong nước. Tường Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía Đường Chi Long, kinh ngạc kêu to: dạ, cái gì? Đây cũng là một bí mật của nhà họ Tường cháu. Đường Chi Long hai tròng mắt thâm sâu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, buồn bã mà kích động nói: cho nên

cuối cùng điên cuồng đâm vào mỏm núi đá, đá vụn răng rắc một tiếng. Khe hẹp khắp nơi nứt ra, rất nhiều đá vụn, rầm một tiếng, trong nháy mắt ào ào nện xuống đầu xe. Tài xế khiếp sợ, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, thấy đỉnh núi rơi đá, đá hiện lên xe mình. Anh kêu lên một tiếng, đạp chân ga, điều khiển xe vọt đi. À, Tiêu Đồng vừa một trận sợ hãi, té vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, hai mắt lóe lên ánh sáng như chim ưng, nhìn về phía cửa động đang ở trước lúc, tay anh vuốt đầu của Tiêu Đồng. Mái tóc đen nhánh, che đi móng tay dài nhọn của anh. 12 bóng đen, trong nháy mắt từ trong bóng tối xuất hiện, 6 nam 6 nữ, mặc quần áo màu đen, phân ra đứng ở trước các nơi trước cửa hang động, vẻ mặt âm u lạnh lùng, giống như tử thần nhìn về phía chiếc xe phía trước. Tài xế bị dọa sợ trong nháy mắt, dậm chân ga, nhìn về phía người phía trước. 12 nữ đều có dáng người khôi ngô, thẳng tắp, trong nháy mắt giơ lên súng lục, phi ưng lên, nhắm ngay Ron Roy trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ngay vị trí chính giữa, tay như cũ ôm chặt Tiêu Đồng đang run rẩy, mượn ánh đèn phía trước xe chiếu sáng ánh sáng trở về, chỉ là chiếu vào một nửa khuôn mặt anh, chỉ ánh sáng lóe lên như chim ưng, sự ngưng tụ sức mạnh không giới hạn. Giám sát chặt chẽ 12 người phía trước, mỗi người có sắc mặt lạnh lùng cứng ngắc, nhất là nữ, vô tình và tàn nhẫn. Điệp Y dựa lưng về phía bọn họ, nhắm ngay súng lục xuyên thấu qua cơ thể của Trang Hạo Nhiên, lộ ra hơi thở, biết tình huống trước mặt. Hai tròng mắt của bà nhanh chóng lưu chuyển một chút, liền lạnh lùng phân phó tài xế. Tài xế đã sợ đến mức run rẩy, đôi mắt run rẩy hoảng sợ nhìn về phía 12 nữ ở trước mặt. Bọn họ ai cũng giơ súng lục giống như tử thần nhắm ngay mình, giống như chỉ cần trong nháy mắt đạn sẽ bắn vào lồng ngực của chính mình, hướng về thế giới này mà chia tay. Anh nháy mắt một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán thẳng trượt xuống, tay cầm tay lái, các đầu ngón tay như nhũn ra. Trang Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước ngồi. Điệp Y giảm trọng lực gọi, đua xe. Tài xế nghe ba chữ này, ánh mắt liền sáng lên, con ngươi hơi lưu chuyển, nhìn về phía bóng người bên cạnh. Điệp Y lạnh lùng phân tích cho anh nói, chỉ cần Trang tiên sinh ở trong xe không chết, cậu cũng sẽ không chết, cho nên chuyện kế tiếp, cậu theo sự phân phó của tôi mà làm, không cần phải sợ, cậu là tay đua xe, sợ chết cái gì, sợ chết cũng đừng có sống. Tài xế nghe lời này, ánh mắt khẽ đảo nhìn về phía mấy nam mấy nữ, giống như tử thần phía trước, vẫn giơ súng lục, họng súng kia hoàn toàn, đúng là đang chĩa vào người mình, anh thật sự rất không tin mình có thể vượt qua cửa này. Trang Hạo Nhiên vẫn là bình tĩnh ngồi, nặng nề tay đè đầu của Tiêu Đồng, lại không để cho cô ngẩng đầu nhìn. Bây giờ cậu nghe tôi phân phó. Điệp Y nhìn nửa gương mặt Trang Hạo Nhiên đang ngồi, lạnh nhạt nói, chỉ cần cậu nghe tôi phân phó, cậu có thể có đường sống. Nếu như cậu không phải nghe tôi phân phó, mọi người cùng nhau sẽ chết. Tài xế vừa nghe xong lời này, cảm giác có thứ gì ngăn ở cổ họng, muốn nhìn người trước mặt. Muốn chiến thắng, không nên nhìn bọn họ. Điệp Y chưa bao giờ làm người thích nói chuyện. Hôm nay nói, so với cả đời cô, lần này là nói nhiều nhất. Cô dựa sát vào bên cửa sổ, nhanh chóng phân phó. Cậu cứ nghĩ trước mặt không có ai, nắm chặt thời gian, nghe tôi phân phó, nếu như không xong, bọn họ bấm cò, người chết đầu tiên sẽ là cậu, bởi vì người trong xe ai cũng có vó. Tài xế run rẩy lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, cả người ướt đẫm. Người đàn ông cầm đầu, thân thể cường tráng, chặn lại trước đại bộ phận ánh đèn, giơ súng lục lên, nhắm ngay tài xế, ngón tay từ từ đưa vào, nhắm ngay đầu tài xế. Bây giờ, Điệp Y giống như cảm thấy đã đến lúc rồi, lạnh lùng phân phó, từ bây giờ từ từ thả lỏng chân phải của xe cậu, chuẩn bị đặt lên chân ga. Sau đó tôi bắt đầu đếm, đếm tới tiếng thứ 3, cậu bật đèn xe sáng lên càng tốt, cậu lập tức khởi động số 5, dậm chân ga, chạy thẳng về phía trước, rõ chưa? Tài xế cũng không dám động, nhưng vẫn là nháy mắt, run rẩy lẩy bẩy, sàn sạt ậm ừ một tiếng. Tốt, tôi đếm, 1, Điệp Y đã giơ súng lên. Để tay ở trên tay nắm cửa của xe, sâu kín lại nói, 2. Trang Hạo Nhiên cắn hàm răng, giám sát chặt chẽ người trước mặt, hai mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén. Bọn áo đen kia nhắm ngay người tài xế, lập tức muốn bấm cò. 3. Điệp Y kêu lên một tiếng, giống như tốc độ ánh sáng lao ra cửa xe. Tài xế liền mở cửa xe, chiếu lên bốn phía trước người. 12 người híp mắt ở trong nháy mắt, tránh đi ánh đèn. John Roy oanh một tiếng như là mũi tên, xông thẳng lên trước. Trong nháy mắt 12 người nhảy ra, Điệp Y nhanh chóng lộn trên mặt đất, nằm trên mặt đất, giơ súng lên, nhắm ngay đỉnh núi đá, vung sáp sửa nứt ra, phịch một tiếng bắn lên. Đá vụn trong lúc John Roy lao ra, động thì lăn xuống mặt đất, chặn ở cửa động lại. Điệp Y, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt mới quay người lại, nhìn về phía đá vụn ào ào rơi xuống, sẽ phải chặn lại cửa động trong nháy mắt. Điệp Y nằm ở bên trong động. Mắt nhìn thế vậy, tim của anh chợt đau nhói. Hãy đi đi, tôi không có việc gì. Điệp Y giải quyết hai tên lao ra hang động trong nháy mắt, thân thể cũng trúng ba phát, nhưng vẫn là cắn răng giơ súng lục, bắn lên trên đất đá vụn, chặn lại cửa động, không để cho Trang Hạo Nhiên có cơ hội trở lại cứu cô. Mưa rền gió dữ bỗng nhiên đến, chiếc Rolls Royce đã bị đá nặng đập vào vỡ nát. Từ bên cạnh rừng trúc, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ôm ngang lấy thân thể của Tiêu Đồng đang run rẩy sợ hãi, bước nhanh ra khỏi thùng xe đi qua rừng trúc. Tài xế cũng run rẩy lẩy bẩy cầm lấy một khẩu súng lục mà Điệp Y lúc xuống xe đã ném cho mình, cầm chặt đến mức hai tay run lẩy bẩy, vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác được giữa rừng trúc dày đặc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những tên sát nhân ma quỷ. Anh vừa thở dốc vừa đi, ai ngờ dưới chân giẫm phải một cục đá nhẵn ở ven con suối mát lành, cả người cầm súng ống vấp ngã về phía trước, rơi vào dòng nước chảy lên trên bãi cỏ xanh mướt ướt át. Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc ôm lấy Tiêu Đồng, đón mưa gió quay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị đẫm nước mưa, đôi mắt nóng nảy cương quyết nhìn về phía tài xế. Tài xế đã vô cùng sợ hãi, nằm ngã trên bãi cỏ ướt đẫm, tùy ý để những hạt nước mưa ngạo mạn kia vẫn rơi trên mặt mình, hai mắt run rẩy kích động sợ hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đứng dậy, Trang Hạo Nhiên chỉ bình tĩnh ôm Tiêu Đồng, tiếp tục đi về phía trước. Sau gáy truyền đến từng cơn đau âm ỉ, một ký ức chợt hiện ra, vọt vào trong đầu mình. Lúc mình trộm được rượu đỏ, trên đường là bức tranh cả nhà ấm áp sum vầy, thấy rõ một người đàn ông uy phong lẫm liệt, ngồi trên sofa, bên cạnh mình là một người vợ dịu dàng ấm áp, còn có một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi, vô cùng ôn nhu ngọt ngào cười, bên cạnh là một cậu bé cũng cười thật vui vẻ. Đầu óc của anh một trận đau đớn, đau đến mức sắp đem phần ót của mình nổ tung. Anh chớp nháy hai tròng mắt, vô thức biến mất đoạn ký ức kia, lại ôm ngang Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đi tới rừng trúc cạnh chân núi, nơi đó bị rừng trúc rậm rạp che khuất một hướng khác hết sức chặt chẽ, bên cạnh là một thác nước nhỏ, trên mặt đất ẩn giấu một dòng suối. Anh nhanh chóng đạp đá vụi ôm lấy Tiêu Đồng, vọt vào bên trong rừng trúc rậm rạp. Cứ nhiên còn có một hang động nho nhỏ, anh nặng nề thở hổn hển một hơi, đem Tiêu Đồng toàn thân ẩm ướt, bị đá rơi vào người bị thương, thật cẩn thận dẫn cô đến cạnh tường của hang động. Lại ngồi xổm người xuống, hai tay khẩn cấp quét qua khuôn mặt ẩm ướt của cô, còn có mái tóc ướt đẫm rũ xuống kia, rất đau lòng nhìn về phía nữ thư ký mà mình vẫn xem như em gái này. Lão đại, Tiêu Đồng cả người run rẩy co rụt lại, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cả người đều ẩm ướt. Anh vì bảo vệ mình, cánh tay chặn tảng đá lớn, đập vào cửa sổ xe, cánh tay trái đã bị thương. Cô khóc lên nói, anh không sao chứ, xin lỗi, vừa rồi tôi thật vô dụng, tôi sợ. Cô vừa khóc, vừa run rẩy co người lại. Tài xế cũng vội vã chui vào, cầm di động, không khỏi sợ hãi đến mức hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía hai người bọn họ. Trang Hạo Nhiên trong lòng nặng trĩu, lại chậm rãi gạt bỏ bộc lộ chút tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, ngón tay cái lau đi nước mắt cho cô, mới trấn an cô như đang trấn an một đứa bé, thấp giọng khàn khàn nói, không có chuyện gì Tiêu Đồng, không có chuyện gì hết. Tôi đoán không lâu nữa người của Mạc Hàn còn có Tổng Giám Đốc Tường sẽ dẫn người qua đây cứu chúng ta, cho nên chỉ cần cô ngoan ngoãn ở yên tại chỗ này, nhất định sẽ không có việc gì. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ tìm không ra nơi này. Tiêu Đồng nghe lời này, trong lòng phát lạnh, mạnh tay nắm chặt cổ tay của Trang Hạo Nhiên, nước mắt từng giọt lăn dài, khóc nói, anh muốn đi đâu? Anh không cùng tôi ở đây sao? Anh không nên đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Trang Hạo Nhiên lập tức bộc lộ ý cười, hai tay lại nâng khuôn mặt cô lên, dường như có phần thoải mái nói, cô còn nhớ không, ở nước Anh Quốc, cô thường xuyên cùng với Tô Lạc Hoành, bọn họ chơi trò trốn tìm. Cô ai cũng không tìm ra, mỗi lần như thế liền nắm lấy ghế ở trong thư phòng tôi, nói tôi không chơi trò này, thế nhưng cô chơi xấu lắm, ngay cả tôi cũng tự vạch tội tôi rồi. Tiêu Đồng nước mắt lại lan dài, bắt đầu nức nở khóc giống lên. Đừng khóc, đừng khóc. Trang Hạo Nhiên lại đau lòng, nâng khuôn mặt cô lên, thật lòng nói, cô làm thư ký của tôi, 3 năm rồi, lại 3 năm, tôi vẫn thường suy nghĩ, nếu ngày nào đó cô đi lấy chồng, tôi sẽ muốn coi cô như đứa em gái mình, thay thế người cha đã chết của cô, dắt tay cô bước trên thảm đỏ. Thế nhưng tôi, người anh trai này, đúng là không chơi đùa, nhưng nhìn thấy Lạc Hoành cùng cô chơi đùa, tôi rất vui vẻ. Hôm nay tôi liền cùng cô chơi một lần, cô ở nơi này, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi. Nếu tìm được, của hồi môn cưới của cô sẽ không giới hạn. Không, không, Tiêu Đồng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cô thoáng cái, quỳ gối trước mặt Trang Hạo Nhiên, ôm cổ anh, khóc lên nói. Anh đừng đi ra ngoài, anh sẽ gặp nguy hiểm. Vạn lần, xin anh đừng đi ra ngoài. Muốn ra chúng ta cùng ra, tôi không sợ, tôi với anh cùng đi. Tài xế nghe lời này cũng không khỏi xúc động, hai mắt đỏ bừng, đồ ngốc. Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm thân thể đang run run kích động của cô, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cô, mỉm cười nói. Cô cho rằng tôi ra sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi không có việc gì, cô cứ yên tâm, đảm bảo với cô đó. Không, không, Tiêu Đồng vẫn khóc lên lắc đầu nói. Nghe lời đi. Trang Hạo Nhiên nhẹ buông Tiêu Đồng ra, đang khóc nức nở, nhìn cô, hai tròng mắt cuối cùng lóe ra vài tia kịch liệt, nắm chặt bả vai cô, trầm giọng nói. Tôi hiện tại phải về nhà lấy chai rượu đỏ kia, nếu không thời gian không còn kịp nữa rồi. Cô ngoan ngoãn ở trong này, nghe lời của tôi, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi, hả? Tiêu Đồng vừa run run khóc, vừa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tốt, Trang Hạo Nhiên biết cô hiểu lời mình, mỉm cười, nhưng nhìn về phía dáng vẻ khóc sợ hãi, vẫn điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt anh nghiêng người về phía trước, cúi đầu hôn lên trán cô nói. Nhớ, hiện tại bắt đầu đếm thời gian, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi đó. Tiêu Đồng nhắm mắt lại, nước mắt càng chảy xuống, lại đau lòng gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên thở mạnh một cái, bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt lóe lên vài tia sắc bén, nhìn về phía tài xế nói. Cậu cầm súng, thật tốt mà đây, bảo vệ Tiêu Đồng. Trong vòng nửa giờ, bất luận kẻ nào tiến vào, cậu đều nổ súng cho tôi. Tài xế nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vội vàng gật đầu. Trang Hạo Nhiên nặng nề nhìn anh một cái, cuối cùng vươn tay, nắm chặt bờ vai của cậu ta một lát mới đẩy Cảnh Trúc Xanh đi ra ngoài. Tổng giám đốc, tài xế lúc này nhanh chóng đi ra, đón gió mưa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sốt ruột nói. Tôi cùng đi với anh, tôi sẽ giúp anh, tuyệt đối không làm liên lụy đến anh đâu. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, hai tròng mắt như chim ưng nhìn cậu ta. Đôi mắt tài xế vẫn kiên định, tuyệt đối không nuốt lời, đứng ở trong mưa, khẩn trương mà nhìn anh. Cậu ở lại bảo vệ Tiêu Đồng, không được để cô ấy xảy ra chuyện. Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt lại nhanh chóng đón mưa to gió lớn, đi về phía trước. Tài xế đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị, màu trắng kia của Trang Hạo Nhiên, hai mắt lại phiếm hồng. Mưa to gió lớn, hỗn loạn mà bay tới, tòa kiến trúc màu trắng kia vẫn sừng sững không ngã như vậy. Osaka như điên, đứng ở cửa ra vào sủa loạn, gâu gâu gâu gâu, điên cuồng mà sủa. Trang Hạo Nhiên dựa vào một cảnh trúc nào đó, nghiêm mặt, đôi mắt sắc bén chăm chú, nhìn về phía Osaka, ở bên đó vẫn kịch liệt sủa, từng đợt tiếng bước chân, từ phía trước đang truyền đến. Quả nhiên, cũng không lâu sau, một đoàn người hệt như quân đội, mặc áo ngắn màu đen, quần dài, cổ đeo bảng tên bạc, hướng về phía bên này nhanh chóng chạy tới. Người dẫn đầu cầm theo dụng cụ dò xét, tầng sâu xuyên tường, nhanh chóng đi về phía bên này. Bang bang, vụt, bang, một trận tiếng súng liên thanh quét về phía đám người kia. Lãnh Mặc Hàn lúc đó vì bảo vệ an toàn cho Trang Hạo Nhiên, ở bên trong đã sắp xếp vô số cơ quan, cũng sắp xếp nhân viên dài hạn đóng tại biệt thự. Vô số sát thủ nhao nhao lùi tránh, một sát thủ da đen trong đó bỗng nhấc súng, chuẩn xác hướng về phía phát ra tiếng súng, bắn ra một đòn mạnh, phịch một tiếng, căn cứ phía sau rừng trúc bỗng nhiên nổi lửa, Truy Phong bỗng kêu lên một tiếng, đột nhiên từ chuồng ngựa xông thẳng ra, dẫm chân cỏ xanh hướng về phía rừng trúc, hí vang một tiếng, chạy như bay mà đến. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nóng lên, tức khắc như nhìn thấy hy vọng, ngón tay đặt ngoài miệng, huýt lên một tiếng sáo. Nữ sát thủ nóng mắt nhìn thấy Truy Phong chạy không bình thường, cô ta nhấc súng lục hướng về phía Truy Phong bắn đi, đạn dồn dập bay ra, bang bang bang bang, vô số đạn đuổi theo bóng dáng của Truy Phong dồn dập tập kích đến, bọt nước bắn tung tóe trên bãi cỏ. Truy Phong thét to một tiếng, tốc độ nhanh như gió né đạn, trong nháy mắt vọt vào trong rừng trúc. Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc nhảy dựng lên, tay lại nắm chặt dây cương trên người Truy Phong để cho thân thể như gió lùi thẳng lên, né qua cửa trước mà điều khiển Truy Phong tung người, nhảy dựng lên, trong nháy mắt thoáng qua hồ sen. Cơ thể của anh vọt lên, nhảy vào cửa sổ bên trái phòng mình, thân thể nện mạnh vào tường, hai tay nắm chặt cửa sổ, hai mắt nóng lên, cảm giác cánh tay bị thương của mình không đủ để chống đỡ cả cơ thể. Mau, người đàn ông dẫn đầu, đứng ở bên ngoài cửa sắt, nhìn về phía rào chắn màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt bọt nước, tức khắc nói, điện của song sắt đã mở, không nên đụng vào nó, lập tức giải mã, một bộ phận, nhảy qua đi. Ba nữ sát thủ trong nháy mắt lui về phía sau, nhìn song sắt kia, hai mắt nóng lên, lập tức xông về phía trước, một chân đạp mạnh trên lưng người nào đó, thân thể hệt như chim én, nhẹ nhàng linh động làm động tác xoay tròn 360 độ, vừa mới nhảy xuống, vù một tiếng, nện trên mặt đất, vô số tên độc. Giống như con nhím, ba nữ sát thủ tức khắc giật mình, một người tung mình muốn nhảy ra khỏi tên độc, nhưng hai nữ sát thủ kia lại trúng tên độc. À, hai nữ sát thủ nằm trên mặt đất thở dốc. Lên, hai người đàn ông lại nhanh chóng, mắt đạp lên lưng người đồng bọn, bay vọt vào cửa sắt, hệt như dã thú, chạy như bay về phía trước, theo bước chân của Truy Phong, dự đoán Trang Hạo Nhiên đang ở hướng kia. Ba người đàn ông khiêng súng trường lên, nhắm ngay cửa lớn biệt thự, chỉ cần ai từ đó bước ra, giết không cần hỏi. Mấy chục chiếc xe con màu đen, dưới sự mở đường của cảnh sát giao thông, nhanh chóng hướng tới bên này lái tới. Tường Thiên Lỗi ngồi ở phía sau ghế điều khiển, vừa gọi điện thoại cho trưởng cục cảnh sát, phẫn nộ mắng. Các người cảnh sát nhân dân đông như vậy, rốt cuộc là có tác dụng gì? Trơ mắt ra mà nhìn, giữa ban ngày ban mặt. Làm ra nhiều chuyện, tán tận thiên lương như vậy, vị phó tổng của Hoàng Cầu chúng tôi đã áp chế phá hủy toàn bộ máy bay. Hiện tại còn đem đường trong thành phố ngăn thành như vậy, nếu như tổng giám đốc Hoàn Á của chúng tôi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định phải bắn chết ông. Trưởng cục cảnh sát lập tức dùng khăn tay lau mồ hôi, nhanh chóng nói, Tổng giám đốc Tưởng, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lập tức phái người qua đó bảo vệ tổng giám đốc Trang. Vừa dứt lời, một trận bóng đen từ thân xe lướt qua, Lãnh Mặc Hàn kiềm nén vết thương đau đớn, dẫn mấy người Tiêu Yên, Mỹ Linh, Giang Thành nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Vào thời khắc đoạn đường chen chúc này, nhao nhao vượt qua xe cộ, bước nhanh đi về phía trước. Bên trong biệt thự, vô số những tên đàn ông vạm vỡ, cường tráng dẫn theo cô gái cầm đầu dò xét cùng nhau chạy vào bên trong biệt thự. Gâu, Osaka sủa lên một tiếng, thật nhanh lách mình, tung người nhảy lên, cắn mạnh vào tai tên đàn ông dẫn đầu, muốn đem hắn kéo xuống. Tên đàn ông kia a một tiếng kêu lên, kêu to, tùy ý máu tươi nhễ nhại, nhưng trong nháy mắt lại rút súng lục, muốn nổ súng về phía Osaka. Truy Phong trong nháy mắt xông tới như một luồng gió, vung hai chân ngựa đầy mãnh lực đá lên, đá mạnh vào người tên đàn ông trước mặt, thậm chí quét ngã vài người. Osaka rống lên một tiếng, lại phá tan dụng cụ thăm dò rượu ở trong tay của người phụ nữ kia, thậm chí mạnh thế cắn xé hai tay cô ta. Nữ sát thủ thét a một tiếng, cả khuôn mặt lại bị Osaka xé rách, vẽ ra vô số vết cào. A, một tên đàn ông tức giận khôn nguôi, trong nháy mắt lấy súng lục ra, nhắm ngay hai con súc vật này bắn ra. Bang bang, bang bang. Vô số đạn vèo vèo, giống như tập kích mà đến. Truy Phong cùng Osaka nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài để tránh né đạn. Vệ sĩ của Trang gia lúc này mới nhao nhao cầm súng, chạy như bay ra ngoài, hướng về phía đoàn người vọt vào biệt thự, ầm ầm nổ súng. Người cầm súng liên thanh ở bên ngoài biệt thự lại nhao nhao hướng về phía bọn họ, nhanh chóng nổ súng. Hơn 10 người vệ sĩ tung người né đạn trong nháy mắt, lại ném tên nhọn ra, tập kích đám người đã chạy tới. Người đàn ông dẫn đầu né vô số đạn bắn, căn dặn những thuộc hạ đang xông tới nói, không cần lo những cái khác, tìm được rượu đỏ quan trọng hơn. Cảnh sát đang tới mất rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hai tên đàn ông lập tức ôm lấy dụng cụ thăm dò, dẫn vô số người tránh cuộc đánh nhau, nhanh chóng nhằm về phía biệt thự. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Trang Hạo Nhiên một tay nắm chặt bệ cửa sổ, đón mưa gió lạnh buốt, vẫn cảm giác trên trán mình đầy mồ hôi. Hai mắt anh thoáng qua vài tia sắc bén, kêu a một tiếng, ngón tay nặng bấu chặt cửa sổ, cắn chặt răng cho thân thể từ từ vươn lên. Một cánh tay bị thương khác rốt cuộc nắm ở bên trong cửa, cố nén cơ thể đau đớn, dốc toàn lực kích động tiến về bên trong cửa sổ. Ba tên đàn ông sắp vọt vào trong biệt thự, đột nhiên ba vệ sĩ bay ra cùng bọn họ bắt đầu cường liệt đấu tranh. Bên trong hang động, Điệp Y thoát ra khỏi dây xích, ôm chặt lấy cổ hai tên đàn ông, vóc người lực lưỡng,

Lúc vừa bước qua quầy ba tầng 2, lại nhìn thấy ba tên sát thủ bỗng nhiên xông thẳng tới. Anh trong nháy mắt lách mình, trốn vào trong quầy ba. Buông chai rượu trong tay ra, nhanh chóng cầm lên một chai rượu băng đã mở. Trong khoảnh khắc, đứng ở phía sau ba tên sát thủ gọi. Hai, ba tên sát thủ đồng thời quay người lại. Trang Ngạo Nhiên đã vứt sâm banh lên, cầm súng lục lên, phịch một tiếng. Đè chai rượu bắn vỡ, thủy tinh bắn ra tung tóe. Lúc đâm thẳng về phía ba người đàn ông trước mặt, anh lập tức nhanh nhẹn nhảy lên. Trong nháy mắt lúc bọn họ né tránh không kịp, đá liên tục ba cước, đạp mạnh vào lồng ngực của bọn chúng. Chân vừa rơi xuống đất, liền lợi dụng tốc độ như chim ưng của mình, hướng đầu gối bọn chúng bắn ba phát đạn. Đảo mắt nhìn thấy ba tên sát thủ lại đang nhào tới, hai mắt của anh mãnh liệt chớp lóe. Anh thầm nghĩ, ở đâu ra mà lắm thế. Trong nháy mắt, cầm lấy một chai sâm banh trên quầy ba, đập vỡ miệng chai, ngửa mặt đem dịch rượu rót vào trong miệng, tay vung bật lửa lên, cạch một tiếng liền cháy lên. Ba sát thủ tức thì liền vung súng lên, nhắm ngay Trang Hạo Nhiên nổ súng. Trang Hạo Nhiên ầm một tiếng, phun thẳng dịch rượu ra, dịch rượu cháy giữa không trung, toàn bộ hướng về phía mặt ba tên sát thủ bùng cháy qua. A, một tiếng, nhân lúc cơ hội tên sát thủ trong đó vẫn đón lấy lửa cháy mà xông lên, Trang Hạo Nhiên đã một tay giữ chặt, một tay vịn bên cạnh cầu thang, đôi mắt như chim ưng chợt lóe, hướng về phía bọn chúng liên tục đá, đạp bọn chúng xuống cầu thang, mới tung mình nhảy lên quầy ba, cầm chai rượu đỏ lên và xông thẳng vào cửa sổ thủy tinh chạm đất. Giữa lúc một trận thủy tinh bể vỡ, văng tung tóe khắp nơi, ngón tay anh đã nhét vào trong miệng, hít sáo, lại hướng tới tầng 1 tung mình nhảy xuống. Truy Phong nhanh như tia chớp, chạy thẳng đến, hất chân nhảy qua hàng rào. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngồi lên lưng của Truy Phong, hai chân đạp mạnh kêu to, đi. Truy Phong ngửa đầu lên hí vang trời, đón mưa to gió lớn hướng về phía trang trại ngựa phía trước, chạy thẳng tới. Ở đó đuổi theo, vô số người nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lập tức ra lệnh cho một nhóm người điên cuồng đuổi theo. Bọn chúng lập tức cầm súng lục lên nhắm ngay con Truy Phong đang chở Trang Hạo Nhiên bang bang mà nổ súng. Truy Phong lại hí vang trời, chân ngựa bị trúng đạn nhưng vẫn nhấc chân chạy thẳng đi. Một trận tiếng mèo kêu trong nháy mắt truyền đến, Điệp Y cùng với Osika bỗng nhiên xuất hiện, đem những người nhao nhao đang nổ súng xé rách ra. Lãnh Mặc Hàn dẫn mọi người cũng nhanh chóng tới, có cả đám người Hứa Mặc, Nhậm Khinh Phong, cặp song sinh tung mình nhảy vào bên tường rào, bắt đầu cuộc tranh đấu. Điệp Y ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc máy bay trực thăng trên bầu trời, bắt đầu tung ra hỏa lực, theo Trang Hạo Nhiên mà phóng. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt, nhận lấy súng tản lựu đạn của Giang Thành, nhắm ngay chiếc trực thăng kia mà bắn. Bang bang, bang bang, như một trận mưa đạn đang bay về phía Trang Hạo Nhiên cùng với Truy Phong. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy trang trại ngựa đang gần kề, lo lắng Truy Phong gặp chuyện không may. Trong nháy mắt, Truy Phong phóng qua lan can chuồng ngựa. Lúc tung mình qua, anh lập tức vươn người để cho ngựa lui thẳng về phía trước. Sau vai anh bị trúng đạn, ngã trên mặt cỏ, lăn lộn một vòng, ngửa mặt nằm trên mặt cỏ, vừa muốn nhắm ngay trực thăng nổ súng, phình một tiếng. Máy bay trực thăng lại đúng lúc khoảnh khắc đó nổ tung giữa không trung. Trang Hạo Nhiên đón mưa gió điên cuồng, nặng thở dốc, quay mặt sang nóng mắt, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng trong mưa, nhìn về phía người anh em phía bên này. Ngay lúc này, trên bầu trời tự nhiên gần 20 chiếc trực thăng, mỗi người đều mặc đồng phục màu, cầm trong tay súng liên thanh đang kịch liệt bắn phá người trên mặt cỏ. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn, trong nháy mắt phẫn nộ đứng lên, đón mưa đạn rơi xuống, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa giơ chai rượu đỏ lên cao, nói to, rượu đỏ đang ở chỗ tao, nếu chúng mày cứ bắn tao, sẽ bắn vỡ chai rượu đỏ. Vậy tí nữa xuống đây, lấy xẻng mà xúc dịch rượu trong đất, nếu muốn liền đến đây mà lấy, không cho phép lại thương tổn bất cứ người nào của tao nữa. Nói cho hết lời, anh lập tức liền giơ lên rượu đỏ, đón mưa to gió lớn, hướng về phía những chiếc trực thăng đang xoay ở trên bầu trời, giống giận. Ta tuyệt đối không tin, thế giới này lại vô nhân đạo tuyệt đối. Phàm là một con người, sinh mệnh là của bất cứ người nào, đều phải bị trừng phạt. Hôm nay ta chết, ngày mai sẽ là các ngươi chết, mặc kệ có bao nhiêu linh hồn bị các ngươi vùi chôn đi, cuối cùng có một ngày, đời đời con cháu của chúng ta đều sẽ truy đuổi các người. Đừng có vọng tưởng các người có thể tùy tiện tiếp tục sinh tồn. Muốn rượu đỏ, đến đây đi, bước qua xác của tao, tao sẽ cho các ngươi. Anh không nói hai lời, muốn nâng rượu đỏ lên, đập mạnh vào trong chuồng ngựa. Bang bang, phanh,

Lãnh Mặc Hàn vừa kéo đồng phục của bệnh nhân màu trắng ở trên người mình, vừa ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Nhu vẫn tay cầm khăn lông trắng, mở to mắt, ngây ngốc đứng ở giữa giường bệnh, xa hơn một chút, không dám qua, chỉ ngốc nghếch suy nghĩ, rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn tại sao lại muốn mình ở lại. Em còn đứng ở đó làm gì? Qua đây ngồi một lát đi. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn cô, dường như dặn dò kẻ dưới. Dạ. Tiểu Nhu vừa mới quay người lại, lại nhìn thấy áo của Lãnh Mặc Hàn hơi mở ra, lồng ngực nóng cháy, bắp thịt kiên cố, mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên, vội vã tránh né thân thể anh. Lại nhìn qua, nhìn thấy chén sâm đá nguội lạnh bên cạnh, cô kêu ôi một tiếng, nhanh chóng đi qua, bước tới chén canh nhân sâm kia, nhìn vào bên trong, thật là một chút canh sâm cũng không uống, liền đau lòng khẩn trương kêu lên. Anh sao lại không uống canh vậy? Lãnh Mặc Hàn chỉ trầm mặc nhìn cô, không lên tiếng. Tiểu Nhu cũng không hiểu quay đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, sốt ruột nói. Đây chính là nhánh nhân sâm ngàn năm cuối cùng mà cha em cất giữ lại. Ông ấy chưa bao giờ cho người khác ăn, nhìn cũng không cho nhìn. Ông ấy biết anh và chị Uyển Thanh gặp chuyện, đã cố ý cho người đưa tới, lúc đem tới. Chị em còn không muốn cho lấy đi thật lâu, đây không phải là canh sâm bình thường đâu nha. Trong lời này hiếm khi có được một chút nghiêm túc. Lãnh Mặc Hàn tựa trước giường bệnh, hé mở đôi mắt ôn nhu nhìn về phía cô. Ánh mắt của Tiểu Nhu sáng lên, nhìn về phía bộ dáng không quan tâm như vậy của anh. Cô thậm chí có chút đau thương cùng khổ sở nói. Anh không thể thờ ơ như vậy, cái này thực sự thật là một chén canh rất khó mà có được. Tôi biết anh thân là phó tổng, tự nhiên coi thường những người như chúng tôi. Anh đã từng ra nước ngoài, đã từng đọc qua rất nhiều sách vở, anh hiểu biết rất nhiều thứ, thế nhưng đây mới thật sự là bảo vật vô cùng trân quý của nhà tôi. Không thể như vậy, quá lãng phí, thật sự quá lãng phí. Cô nói xong, nhất thời tức giận đến mặt đỏ lên, cũng có chút nói không nên lời. Lãnh Mặc Hàn thấy cô như vậy, thực sự là hiếm khi thấy được cô tức giận. Lại nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải nhanh chóng giải thích nói. Không phải như thế. Không phải như vậy, vậy là thế nào? Tiểu Nhu giận đến mức hai mắt rưng rưng rơi lệ, thật đau lòng nói. Nhân sâm ngàn năm này, bình thường đặt ở trong hầm của cha em và chị em không có việc gì liền đi vào xem, cũng thấy thành hình người rồi. Chị nói, gốc sâm ngàn năm này, nếu không phải người chồng chị ấy ăn, cũng phải là chồng của em ăn, mọi người đều nói được. Thế nhưng em hiện tại cho anh ăn, chị của em ở nhà nhất định rất là thương tâm. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ này của cô, mặt bộc lộ ý cười như không cười. Anh còn như vậy. Tiểu Nhu trong lúc nhất thời bị tức giận đến mức nói không nên lời, tức khắc muốn bưng canh sâm lên nói, anh không uống, có rất nhiều người cần uống, em đưa qua cho cháu nội của bà lão bên cạnh phòng uống. Tay cô vừa mới đưa tới, Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt vươn tay nắm chặt cổ tay cô, cường thế lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Này, Tiểu Nhu thoáng cái ngồi bên cạnh giường nhưng vẫn rất thương tâm cùng khổ sở nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nắm chặt cổ tay cô mới thở dốc, bất đắc dĩ nói, đây không phải là chờ em tới hay sao? Tay anh không có được tốt, thực sự không có uống được. Tiểu Nhu nghe những lời này, sắc mặt mới hơi thu lại, giật mình nhìn anh nói, em không phải nhờ chị Tiêu Đồng bưng canh tới đưa cho anh sao? Chị ấy không lấy cho anh uống sao? Lãnh Mặc Hàn hai mắt nhanh chóng chớp nháy, nói thẳng, anh không muốn cô ấy lấy cho anh ăn, y hệt đàn ông vậy. Amen. Tiểu Nhu mở to hai mắt, trầm mặc quái dị nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cũng hơi ngước mắt lên, trầm mặc cùng ái muội nhìn cô. Tiểu Nhu đầu óc đơn giản, không muốn xảy ra chuyện gì, đôi mắt bổ câu trái phải, lưu chuyển một lát mới thành thật ngơ ngác nói. Vậy em đi lấy cho anh ăn. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trên mặt không tự chủ, hiện lên chút ý tứ, nhạt đáp một tiếng, ừ. Tiểu Nhu điềm đạm nhìn anh một cái, đành phải nâng lên chén canh ở trên mặt bàn, cầm thìa, nhẹ múc một chút canh, đưa đến trên miệng Lãnh Mặc Hàn, hai tròng mắt mơ màng, bộc lộ chút ánh mắt đầy chờ mong, nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn vừa nhìn cô, vừa cúi xuống, nhẹ uống canh vào trong miệng, chợt cảm thấy đầy vị nhân sâm. Hương vị thuốc càng làm cho tinh thần người ta trong nháy mắt chấn động, hai mắt của anh chợt lóe lên nhìn cô. Tiểu Nhu tay cầm thìa, mặt phiếm hồng như hoa, mắt long lanh mở to, khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Chính mình cũng không nhịn được, nuốt một cái nơi cổ họng, thần sắc có chút khoa trương hỏi, uống có ngon không? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn Tiểu Nhu tối nay động lòng người như vậy, khắp nơi đều lộ ra chút hương vị phụ nữ, anh không khỏi cảm xúc dâng trào, gật gật đầu. Tiểu Nhu lập tức ngọt ngào cười, ngồi lại gần Lãnh Mặc Hàn hơn một chút, thật cẩn thận múc canh trong chén cho anh ăn. Vừa múc vừa nói, anh cứ thong thả uống, nhân sâm ngàn năm này em để lại một nửa cho chị Uyển Thanh rồi, đến lúc đó phẫu thuật chuyện gì vẫn còn có thể kéo dài tính mạng, em sẽ chờ bác Phúc cố hết sức trị bệnh cho chị ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, anh yên tâm. Chị em nói làm bạn bè phải... Anh không muốn lại nghe thấy câu, làm bạn bè phải lưỡng lạc sáp đao, vào nơi nước sôi lửa bỏng, xuống chảo dầu, Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhanh chóng ngăn cản. Tiểu Nhu lập tức dừng động tác, ngây ngốc giật mình nhìn anh. Hai mắt của Lãnh Mặc Hàn cũng chớp chớp, lộ ra vài phần ẩn nhẫn, kiềm chế nhìn cô, lại dừng một lúc mới nói. Bên trong canh còn có thứ gì khác, ăn được hay không? À có, Tiểu Nhu tức khắc quên chuyện vừa rồi, lập tức cầm đũa lên, đưa vào trong canh, gắp lên một khối thịt bổ câu, mới mỉm cười nói. Đây là loại chim nguyên cáo, được cha và chị em bắt ở sau núi, anh mau nếm thử. Cô vừa nói xong, liền gắp thịt bổ câu đưa tới trên miệng anh, thậm chí một tay còn đỡ phía dưới, hết sức ôn nhu cùng săn sóc. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô một cái, mới hơi cúi đầu, nếm thử miếng thịt bổ câu kia, chợt cảm thấy thịt bổ câu trơn mềm ngon miệng, hai mắt của anh lưu chuyển, nhìn về phía cô. Ăn ngon không? Tiểu Nhu cầm đũa lên, chờ mong nhìn về phía anh. Ừ, Lãnh Mặc Hàn nhìn cô mỉm cười. Tiểu Nhu thật vui vẻ cười rộ lên, tức khắc lấy đũa thò vào trong chén canh, lại kẹp ra một miếng thịt bổ câu nói, nếu như anh thích, mỗi ngày em đều ra núi sau bắt cho anh, chờ chị Uyển Thanh tỉnh lại em cũng sẽ hầm canh bổ câu cho chị ấy uống. Cô vừa nói xong lại đem một khối thịt bổ câu đưa đến trên miệng Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn vừa ăn vừa nuốt xuống, nhìn cô gái trước mặt sắc mặt phiếm hồng, dịu dàng động lòng người, không khỏi xúc động nói, vậy em có thể mỗi ngày đều qua đây với anh hay không? Tiểu Nhu cầm đũa, hơi dừng lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chân thành nhìn cô, hai mắt nóng cháy, thoáng qua vài tia cường liệt, trở lại, nói, có thể hay không? Tiểu Nhu nghe những lời này, đôi mắt to trái phải lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tức khắc nói, em nhớ ra rồi, em có việc phải làm, em có việc bận. Nào là lúc thì trả bánh trong tù, lúc thì bánh bí đỏ, đồng phục, lúc thì thế này, lúc lại thế kia, sau đó trốn tránh anh, tóm lại là né tránh anh. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói hết ra, nhìn về phía Tiểu Nhu lại không nhịn được nói tiếp. Nói cho anh biết, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ em với anh một chút cảm giác cũng không có hay sao? Cũng đã vì anh mà khóc thành như vậy, vì anh, đem nhân sâm ngàn năm nhà em cũng lấy ra rồi, đây là lý do vì sao? Em không biết. Tiểu Nhu mặt bỗng chốc đỏ lên, cúi đầu, nói không nên lời. Lãnh Mặc Hàn lúc này thực sự muốn tìm một người đánh cho một trận. Anh thật sâu nhìn về phía cô, sốt ruột nói, không biết trong lòng em nghĩ như thế nào, em lại không biết sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta có chướng ngại vật gì không thể vượt qua hay sao? Hay là có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi, có phải không? Tiểu Nhu trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động như vậy, cô vội vàng lắc lắc đầu nói, không có, em chỉ là muốn làm bạn của anh thôi, chưa từng nghĩ đến chuyện khác, anh không nên hiểu lầm, em cũng không có suy nghĩ dư thừa. Lãnh Mặc Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, nhìn cô nói, em vì anh khóc thành như vậy, với anh một chút cảm giác cũng không có, vậy em không có coi anh là đàn ông sao? Tiểu Nhu lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trái tim dường như bị người ta lấy búa nện vào, nhanh chóng đứng lên nói, Anh từ từ nghỉ ngơi đi, em có việc, không thể cùng anh được, ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Cô vừa nói xong, liền nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Em đứng lại đó cho anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn thoáng qua, cái đỡ vết thương kia, cấp tốc, xốc chăn đệm lên, đứng ở trên mặt đất, nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu dừng lại, đau lòng nói. Anh đoán rằng, cả đời này anh sợ rằng cũng không tìm được một cô gái như em, anh muốn quý trọng em thật tốt. Tiểu Nhu đưa lưng về phía Lãnh Mặc Hàn, mặt bộc lộ vài phần ngượng ngùng, lại không biết do dự điều gì. Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn lại đi gần đến cô thêm vài bước, nhìn cô vội vàng nói, đêm nay đừng đi, ở lại với anh. Tiểu Nhu mặt bộc lộ vài phần ẩn nhẫn, do dự, kiềm chế chút thời gian, sốt ruột mang theo vài phần thành thục, quay sang nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thật lòng nói, Lãnh Phó Tổng, cảm ơn anh, thế nhưng, xin lỗi,